Vô địch thiên hạ, chương 764, cuối cùng lại trở về. Góc truyện audio.com. Vạn Lý Hùng cùng Vạn Nhuận Sơn hai người căn bản không có nghĩ đến. Hoặc từ trước đến nay không có nghĩ tới. Một cái thần vực, vậy mà hội mang theo 6 gã thần cấp cường giả. 6 gã thần cấp, với lại một người trong đó. Thật là khủng khiếp long uy. Dĩ nhiên là thượng cổ long tộc. Với lại tuyệt đối là thần cấp nhị giai thượng cổ long tộc. Còn có hai người, khí tức vậy mà không kém gì hắn. Vạn gia lão tổ Vạn Lý Hùng trong lòng nhấc lên đào thiên sóng biển. Hắn thế nhưng thần cấp nhất giai hậu kỳ, đến gần hậu kỳ đỉnh phong. Ngươi, Vạn Lý Hùng cùng Vạn Nhuận Sơn hai người lần thứ hai nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt hoàn toàn đại biến. Tuy rằng hắn không rõ này 6 đại thần cấp cùng Hoàng Tiểu Long là quan hệ như thế nào. Nhưng là từ vừa rồi 6 người phản ứng tới nhìn. Hiển nhiên là nghe theo Hoàng Tiểu Long. Một cái thần vực, vậy mà có thể nhượng 6 đại thần cấp nghe theo cái đó mệnh lệnh. Động thủ đi, chỉ cần bất tử là được. Ngay Vạn Lý Hùng cùng Vạn Nhuận Sơn hai người ngờ vực vô căn cứ Hoàng Tiểu Long cùng Phượng Hoàng Lão Tổ mấy người quan hệ thời gian. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ngoại trừ Long Hoàng Ngao Thái Nhất chi ngoại. Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên, bằng Đại Phi Tam huynh đệ năm người đều cung kính đáp. Là, chủ nhân, Vạn Lý Hùng cùng Vạn Nhuận Sơn hai người thần tình đột nhiên chấn động. Không thể tin được vừa mới nghe được. Bất quá, hai người cũng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này nữa. Bởi vì, Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Phượng Hoàng Lão Tổ 6 người đã hướng hai người công kích qua đây. Long Hoàng Ngao Thái Nhất công kích là Vạn Gia Lão Tổ Vạn Lý Hùng. Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên 5 người thức thời cùng lựa chọn Vạn Nhuận Sơn. Vạn Gia Lão Tổ Vạn Lý Hùng cùng Phượng Hoàng Lão Tổ thực lực không sai biệt nhiều. Trước đây Phượng Hoàng Lão Tổ bị Long Hoàng Ngao Thái Nhất ngược được chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất. Vạn Gia Lão Tổ Vạn Lý Hùng kết cục có thể dự kiến. Đến nỗi Vạn Nhuận Sơn, thảm hại hơn, quả thực là làm bao cát. Bị Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên 5 người thay phiên luyện quyền. Nếu bàn về thực lực, coi như là Hoàng Hoàng Thiên, cũng so Vạn Nhuận Sơn mạnh hơn thượng một ít. Sở dĩ, tại Phượng Hoàng Lão Tổ 5 người trước mặt, Vạn Nhuận Sơn rất nhanh liền bị đánh hoàn toàn thay đổi. Vô cùng thê thảm, dù sao vừa rồi Hoàng Tiểu Long nói, chỉ cần bất tử là được. Đứng tại Hoàng Tiểu Long phía sau Vạn Long nhìn một màn trước mắt, cũng là khó mà tin được. Kinh ngạc, kinh sợ. Còn có đối Hoàng Tiểu Long vô tận kính nể. Lúc trước tại Tửu Lâu thời gian, Hoàng Hoàng Thiên là thần cấp, đã nhượng hắn kinh ngạc chi cực. Nhưng mà vừa rồi hắn cũng mới biết được, Hoàng Tiểu Long bên người 6 người vậy mà toàn bộ đều là thần cấp. Với lại Hoàng Hoàng Thiên là thực lực yếu nhất, hắn khó khăn nhúc nhích cổ họng. Vạn Gia Lão Tổ Vạn Lý Hùng cùng Vạn Gia Gia Chủ Vạn Nhuận Sơn hai người vài lần muốn chạy trốn. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long lúc trước từ lâu dùng thượng cổ thần khí khốn thần kim ti thẳng đem mật thất không gian hoàn toàn bao phủ ở. Hai người đều bị kim ti thẳng lực lượng phản chấn trở về. Đang bị ngược được thống khổ. Lại biết đào tẩu vô vọng tình huống hạ. Hai người cuối cùng lựa chọn sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhượng hai người đem linh hồn chi hải mở. Trồng xuống linh hồn lạc ấn. Này mới cho hai người mỗi người một mai xuân thu bách mệnh thần đan. Nhượng hai người khôi phục thương thế. Hai người khôi phục thương thế. Đứng lên, Phượng Hoàng Lão Tổ đối Vạn Gia Gia Chủ Vạn Nhuận Sơn cười nói. Vạn Gia Chủ. Vừa rồi mấy người chúng ta xuất thủ nặng một ít, người cũng đừng ở ý. Vạn Gia Gia Chủ Vạn Nhuận Sơn vội vã cười nói. Không có việc gì, một điểm tiểu thương mà thôi. Tiểu thương, chỉ là hắn cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tốt, các ngươi hiện tại dẫn chúng ta qua đi Cửu Vĩ Bạch Hồ tu luyện động phù. Hoàng Tiểu Long đối Vạn Gia Lão Tổ Vạn Lý Hùng cùng Vạn Gia Gia Chủ Vạn Nhuận Sơn Đảo. Hắn tự nhiên sẽ không quên. Vạn Gia còn có một đầu trấn giữ viễn cổ thần thú Cửu Vĩ Bạch Hồ. Với lại đầu này Cửu Vĩ Bạch Hồ thực lực so Vạn Gia Lão Tổ mạnh hơn nhất phân. Đã vô hạn tiếp cận thần cấp nhị giai. Là, chủ nhân, Vạn Lý Hùng cùng Vạn Nhuận Sơn hai người tự nhiên không dám có dị nghị. Vội vàng hướng Hoàng Tiểu Long cung kính hồi đáp. Bất quá, đầu Cửu Vĩ Bạch Hồ tu luyện động phủ cũng không tại Vạn Gia thành nội. Mà là đang Vạn Gia giới phương Bắc khu vực một cánh đồng tuyết chi thượng. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới đầu Cửu Vĩ Bạch Hồ tu luyện động phù. Mấy người đi tới thời gian, đầu Cửu Vĩ Bạch Hồ chính thổ đan tu luyện. Long Hoàng Ngao Thái Nhất xuất thủ, hầu như không có phí khí lực gì. Liền đem hắn bắt lại. Cuối cùng, đầu Cửu Vĩ Bạch Hồ cũng thần phục Hoàng Tiểu Long. Thấy Cửu Vĩ Bạch Hồ thần phục, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Liền hắn đều không nghĩ tới chuyến này hội như vậy thuận lợi. Vốn có, hắn cho là muốn thu phục Vạn Gia, chỉ sợ có chút khó khăn. Hiện tại, Cửu Vĩ Bạch Hồ thần phục, Vạn Gia Lão Tổ cùng Vạn Gia Gia Chủ thần phục. Chẳng khác nào Vạn Gia cơ bản thần phục Hoàng Tiểu Long. Cửu Vĩ Bạch Hồ thần phục Hoàng Tiểu Long sau, biến thành hình người, là một cái nũng nịu mỹ nhân. Quyến rũ động lòng người chi cực, với lại có một cái vô cùng tốt nghe tên, gọi Hồ Tiểu Tiên, khi nhìn đến Cửu Vĩ Bạch Hồ hình người thân thể sau. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đầu này lão long hai mắt sáng lên. Sau đó, hắn song long mắt hầu như liền không có sẽ rời đi qua Cửu Vĩ Bạch Hồ trên người. Đặc biệt nhìn chằm chằm người ta mông cùng ngực, bất quá, Cửu Vĩ Bạch Hồ ngực cùng mông. Đích thật là mê người chi cực. Hoàng Tiểu Long gọi Lão Long vài lần. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đều không có đáp lại. Thấy Long Hoàng Ngao Thái Nhất mất hồn dường như. Hoàng Tiểu Long tức giận một cước đá Long Hoàng Ngao Thái Nhất một cước. Ai? Ai đá ta? Chấm. Long Hoàng Ngao Thái Nhất hồi thần. Quát lên. Cửu Vĩ Bạch Hồ Hồ Tiểu Tiên thấy thế. Tùy theo che miệng nhẹ nhàng mỉm cười. Tiếng cười chọc đắc nhân tâm trong ngứa một chút. Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên mấy người thấy Cửu Vĩ Bạch Hồ cười duyên quyến rũ hình dạng. Cũng là mãnh nuốt nước miếng. Hoàng Tiểu Long có chút không nói gì. Thu phục Cửu Vĩ Bạch Hồ sau. Hoàng Tiểu Long cùng Vạn Gia Lão Tổ Vạn Lý Hùng chờ người lần thứ hai trở lại Vạn Gia Thành. Trở lại Vạn Gia Thành sau. Hoàng Tiểu Long nhượng Vạn Lý Hùng đem Vạn Gia sở hữu Thái Thượng Trưởng Lão toàn bộ triệu qua đây. Sau đó đối Vạn Gia chúng Thái Thượng Trưởng Lão tiến hành linh hồn lạc ấn. Có Cửu Vĩ Bạch Hồ, Vạn Gia Lão Tổ cùng Vạn Gia Gia Chủ trợ giúp. Sở dĩ, tất cả cũng rất thuận lợi. Tại đối Vạn Gia chúng Thái Thượng Trưởng Lão tiến hành linh hồn lạc ấn sau. Hoàng Tiểu Long trước mọi người cho Vạn Gia 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch. Vạn Gia Lão Tổ Vạn Lý Hùng cùng Vạn Gia Gia Chủ Vạn Nhuận Sơn. Cùng Vạn Gia chúng Thái Thượng Trưởng Lão nhìn 10 vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch. Tự nhiên cũng là cùng Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người giống nhau. Kinh ngạc chi cực, theo sau, Hoàng Tiểu Long, Long Hoàng Ngao Thái Nhất mấy người đang Vạn Gia Tổng Phủ lưu lại một ngày. Liền rời đi Vạn Gia giới. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long dẫn theo Cửu Vĩ Bạch Hồ Hồ Tiểu Tiên rời khỏi. Mà nhượng Vạn Gia Lão Tổ Vạn Lý Hùng cùng Vạn Gia Gia Chủ Vạn Nhuận Sơn. Cùng Vạn Gia các cao thủ tiếp tục lưu lại Vạn Gia giới. Hiện tại, Vạn Gia sẵn sàng góp sức bản thân chi sự. Hoàng Tiểu Long còn không muốn để cho chúng phương biết. Một đường truyền tống, phi hành. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long chờ người liền đứng ở võ hồn giới mênh mông tinh hà tiền phương. Nhìn về phía trước tinh hà trôi nổi ở trước mặt mình võ hồn giới. Hoàng Tiểu Long trong lòng vẫn là khó đè nén kích động. Cuối cùng lại trở về. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhìn trước mắt võ hồn giới. Trong lòng đồng dạng kích động. Hắn cùng với Hoàng Tiểu Long giống nhau. Đều là võ hồn giới. Bất quá, nghĩ đến tộc nhân mình. Long Hoàng Ngao Thái Nhất khó tránh khỏi bi thương. Đình lập một hồi, Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người phá mở võ hồn giới giới diện. Tiến nhập võ hồn giới. Vừa vào võ hồn giới. Nồng nặc kinh người thiên địa linh khí đập vào mặt. Cách Trương.